Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 152. Lo lắng. Văn Mân ngồi vào chiếc ghế cao, dựa vào vai ba, tay trái chậm rãi xoa bóp dạ dày của mình, đầu óc cũng ngưng trệ. Sau đó, thân thể cô đột nhiên chấn động mạnh, cúi đầu nhìn lại chiếc bụng của mình, vẻ mặt kinh ngạc, như là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, làm sao có khả năng nhanh như vậy, làm sao có thể. Miệng thầm than không có khả năng, nhưng chân lập tức tiêu sái bước vào phòng ngủ. Nhận chiếc di động ở trên giường, mở phần mềm lịch biểu trên điện thoại kiểm tra thời gian, đèn đỏ mỗi tháng. Trên màn hình rõ ràng biểu hiện đã trễ mất 5 ngày. Trời ạ, dì cả mẹ của cô lại có thể đến muộn 5 ngày rồi. Mỗi lần trước, ngày dì cả mẹ đến thăm, ngực cô sẽ có cảm giác rưng cứng đau, cho nên không cần nhìn lịch biểu trên điện thoại. Cô đại khái vẫn nhận ra dấu hiệu dì cả mẹ sắp tới rồi. Nhưng mà lần này cô lại không thấy cảm giác trướng đau như trước kia xuất hiện. Hẳn là do thời gian này cô mãi đắm chìm trong sự êm ái và hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng, hoàn toàn không để ý đến thứ gì khác ngoài tiểu đồng, nên căn bản mới không chú ý tới ngày đỏ của mình bị trễ. Quá hưng phấn, nhưng trong lòng Văn Mân vẫn chưa thực sự xác định. Tuy rằng mỗi lần dì cả mẹ tới thăm đều rất đúng hạn, nhưng ngẫu nhiên thỉnh thoảng cũng có tình huống sớm hoặc trễ một vài ngày. Có mang thai hay không, có quả thật không dám xác định. Còn có, thời gian mang thai còn quá ngắn. Nếu đi làm kiểm tra, có ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Hay là, nếu thực sự có thai, vậy rốt cuộc thời gian mang thai là ngày nào? Cô muốn thử nhẩm tính xem thời gian mang thai là khi nào, nhưng đầu óc vẫn còn hơi chóng váng, nên dù có tính đi, nhẩm lại, cũng không ra kết quả. Cũng bởi vì thời gian tân hôn, số lần cô và Tiểu Đồng vận động quả thật hơi nhiều một chút. Mỗi lần lại không dùng biện pháp tránh thai, nên không rõ chính xác là lần nào. Văn Mân vô thức đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Cô càng lúc càng cảm giác được chính là mang thai, nhưng trong đầu vẫn luôn tồn tại một câu hỏi đầy hoài nghi. Kiếp trước, mặc dù cô không tình nguyện muốn sinh con, giấu giếm tự mình uống thuốc tránh thai, nhưng sau đó vô tình bị cha mẹ cô phát hiện nên bị mắng một trận. Từ lúc đó cô cũng không uống nữa, nhưng dù không uống cô cũng không có thai sớm như vậy, hình như phải mất hơn nửa năm mới có thiệt phạt. Chẳng lẽ là việc uống thuốc tránh thai đã ảnh hưởng đến xác suất mang thai? Điều này chưa từng nghe nói. Cô muốn đến thư phòng lên mạng tìm kiếm một chút triệu chứng lúc mới mang thai, nhưng lại sợ máy tính có bức xạ. Lúc này cô mới chợt ý thức được mình còn cầm cái di động trên tay, giống như là theo phản xạ cô lập tức ném nó đi thật xa vì sợ cái di động này cũng có bức xạ. Nguy rồi, nguy rồi. Trước kia cô cả ngày ôm máy tính sửa mấy tấm ảnh chụp, rồi còn đăng tải lên mạng, còn soạn thực đơn gì đó nữa. Một ngày 24 giờ thì cô ngồi trước máy tính cũng ngót ngát 12 giờ rồi. Lỡ như lúc đó thật sự mang thai rồi thì liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa nhỏ không đây? Còn nữa, còn có, hôm qua cô gặp phải ác mộng, đứa bé kia khóc lóc oán trách cô, có phải là biểu thị sẽ có chuyện không hay xảy ra trên người đứa bé này hay không? Càng nghĩ, trong lòng Văn Mân càng rối rắm. Một mặt cô cực kỳ khát vọng cô thực sự mang thai đứa con của Tiểu Đồng, nhưng mặt khác lại sợ hãi nếu như có thật, vậy đứa bé này có thể xảy ra chuyện bất trắc gì không? Chương 153. Giáo sư Tiếu kích động. Văn Mân càng nghĩ lại càng rối rắm, không biết là do thân thể vốn không thoải mái hay vì áp lực trong lòng quá lớn làm cho thân thể không thoải mái. Cơn buồn nôn vừa mới cố gắng ép xuống bây giờ lại bắt đầu rục rịch. Văn Mân lập tức đặt tay lên ngoài dạ dày, vừa ấn vừa hít thở thật sâu, cố gắng áp chế lại cơn buồn nôn này. Cô biết dù có mang thai hay không, thì tình huống buồn nôn liên tục trong thời gian ngắn như thế này cũng không bình thường. Tiểu Đồng, đúng, mình phải nhanh chóng báo cho Tiểu Đồng. Nếu thực sự có thai, mình sao có thể ứng phó một mình đây? Vân Mân vừa tự lẩm bẩm, vừa nhìn vào chiếc di động nãy giờ bị ném ở góc giường. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn nhặt lên, sau đó bấm dãy số của Tiểu Đồng. Chỉ là sau khi bấm xong dãy số, nhấn nút gọi rồi mới mở loa ngoài. Cô lại cố gắng cầm chiếc di động cách xa mình càng xa càng tốt. Điện thoại rất nhanh, có người bắt máy, nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc. Khóe mắt Văn Mân lập tức tím hồng, nước mắt chảy ra, dù có muốn ngừng cũng không ngừng được. Cô sợ mình chỉ là mừng hụt một trận, nhưng càng sợ đứa bé này sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nhóc, sao vậy? Sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra rồi? Tiểu Đồng lo lắng không thôi, nhưng vẫn cố gắng hỏi rõ. Văn Mân biết, cô cứ như vậy khóc một hồi, cũng không nói câu nào, khiến cho Tiểu Đồng hoảng sợ. Nhưng mà cô nhìn không được, cảm xúc vô cùng kích động, thậm chí còn có cảm giác hít thở không thông. Mặc dù điện thoại đặt rất xa, Tiểu Đồng không nghe rõ lắm tiếng khóc của Văn Mân ở đầu kia điện thoại. Nhưng chỉ nghe qua, anh cũng biết tình trạng của Văn Mân bây giờ thật không ổn. Nhóc, đừng kích động, mau, nghe lời anh, từ từ hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra. Văn Mân làm theo hướng dẫn của Tiểu Đồng, từ từ hít thở sâu, rồi lặp lại mấy lần như vậy, lúc này mới cố gắng bình ổn lại hô hấp, rồi từ từ đứng dậy. Chỉ là lúc mở miệng nói chuyện, vẫn mang theo giọng mũi, thỉnh thoảng còn nấc lên mấy cái. Tiểu Đồng, anh mau về nhà đi, hình như em mang thai rồi, vừa rồi còn nôn rất dữ dội, em không biết nên làm thế nào bây giờ. Nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng đến kỳ lạ. Văn Mân cảm thấy bất an, lại gọi vài tiếng. Tiểu Đồng, em đang nói chuyện với anh mà. Nhóc, em đừng gấp, anh lập tức trở về, đừng có sợ, ngoan nào. Mang thai là chuyện rất bình thường, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua ít nhất một lần. Em đợi anh, không được ra khỏi nhà, biết không? Vừa nghe thấy giọng nói của Tiểu Đồng lần nữa, nhưng lo lắng trong lòng Văn Mân mới giảm bớt. May mắn là Tiểu Đồng đủ bình tĩnh, nếu không, cô cũng không biết làm thế nào bây giờ. Chẳng qua là Văn Mân không biết được, người đàn ông lúc nãy còn cố gắng bình tĩnh trong điện thoại. Vừa cúp điện thoại xong, bàn tay cũng rung lên, đến cúc cài áo khoác ngoài, cổ phòng thí nghiệm cũng cởi không được. Thử đi thử lại nhiều lần cũng không được. Anh chỉ còn cách dùng sức giật mạnh một cái, mấy chiếc cúc áo bị giật quá mạnh văng ra bốn phía, không biết là lăn đến góc nào. Giáo sư Tiếu, hội nghị sắp bắt đầu rồi, anh còn muốn đi đâu? Anh A ở sở nghiên cứu nghi hoặc, nhìn không chớp mắt cái vị đại nhân, vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh, nghiêm túc đang vội vã chạy ra ngoài, ánh mắt đăm đăm. Bộ dáng giáo sư Tiếu sao giống như bị trúng tà rồi, hơn nữa. Những lời anh ta vừa nói, xem chừng giáo sư Tiếu căn bản cũng không nghe thấy. Chào anh, giáo sư Tiếu. Anh Bi ở sở nghiên cứu kinh ngạc, nhìn vị đại nhân lúc nào cũng giữ vẻ mặt trầm ổn lạnh như băng, làm gì cũng tỉnh bơ, vừa chạy ra khỏi sở nghiên cứu, nhảy xuống từng ba các bậc thang một lúc. Tốc độ này khiến anh ta lo lắng vạn nhất, bị ngã sắp xuống, thì cổ tuyệt đối có thể gãy thành 3-4 đoạn mất. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 154. Giáo sư Tiếu khiêm tốn nghe dạy dỗ. Vội vã chạy tới ngồi vào trong xe, là nhìn thấy hai bàn tay đều trống không. Tiếu Đồng nhíu chặt chân mày, hơi do dự một chút, rồi lần nữa xuống xe. Chạy ra cổng của sở nghiên cứu chặn lại một chiếc taxi. Sau khi ngắn gọn đọc ra địa chỉ cho tài xế, Tiểu Đồng ngồi dựa vào lưng ghế sau, lúc này mới miệng cưỡng lộ ra vẻ mặt mái, nhưng bàn tay nắm chặt hai đầu gối lại tiết lộ trong lòng anh đang cực kỳ khẩn trương. Nhưng cố tình mọi chuyện lại đúng lúc như vậy. Có đôi khi anh thận rảnh rỗi nên đi đường cũng không cần vội, nhưng mọi ngã đường đều gặp đèn xanh. Mà cả lúc vội vã chạy đi, vì có chuyện gấp, lại gặp toàn đèn đỏ mới chết. Biết rõ là có hối cũng vô dụng, nhưng Tiếu Đồng vẫn nhịn không được, mở miệng thúc giục, bắt gặp vẻ mặt bất đắc dĩ của tài xế. Bác Tài, anh có thể lái nhanh hơn được không? Tôi rất vội về nhà. Tài xế nhìn Tiếu Đồng đang lo lắng đến đỏ mắt, qua gương chiếu hậu, thiếu chút nữa đã bật cười. Chàng trai, cậu có thúc giục tôi cũng vô dụng. Tình hình này chỉ có thể đi theo tín hiệu đèn giao thông. Tôi cũng không dám vượt đèn đỏ một cánh trắng trận đâu. Hơn nữa, hiện tại là giờ cao điểm, xe chạy trên đường rất nhiều, cậu không thấy sao? Bên cạnh, xe cũng đứng tại chỗ nhiều như vậy, tôi có muốn vượt cũng không được. Ai ai ai, chàng trai, cậu đừng nóng vội. Cái nơi mà cậu muốn tới, nếu cậu thực sự nhảy xuống xe tự mình chạy bộ, sẽ càng mất nhiều thời gian. Tài xế liếc mắt nhìn thấy Tiếu Đồng mở ví, bộ dáng giống như muốn nhảy xuống xe, đành vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nghe vậy, Tiếu Đồng cũng bình tĩnh lại một chút, ậm hực cất lại ví tiền, nhưng mà nhìn dòng xe cộ bên ngoài qua cửa kính xe. Chàng trai, có chuyện gì xảy ra gấp như vậy? Nếu là bình thường, Tiếu Đồng tuyệt đối sẽ không đáp lại khi người khác chọ mõm vào chuyện của mình. Nhưng vào lúc này, tâm trạng của anh bất định. Một bên lo lắng cảm xúc của Văn Mân ở nhà không ổn, một bên lại cảm thấy kinh ngạc và vui mừng sau khi nghe được tin tức từ Văn Mân. Anh ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ quan tâm của tài xế qua gương chiếu hậu, không nghĩ gì liền lập tức mở miệng. Vợ tôi vừa mới gọi điện cho tôi, nói cô ấy có thể đã mang thai, buổi sáng vừa mới ngủ dậy đã nôn rồi. Bây giờ cô ấy ở nhà một mình nên rất sợ hãi. Ha ha ha ha, thì ra là vậy. Đây là chuyện rất đáng mừng. Tôi còn tưởng là chuyện gì đâu. Chúc mừng nhé, chàng trai. Các cậu là lần đầu tiên có con phải không? Tiếu Đồng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu. Tôi biết mà, hai lần đầu mang thai cũng như vậy. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Nôn ngén là phản ứng rất bình thường. Chờ thêm một thời gian sẽ ổn cả thôi. Thật sao? Xem ra Tiếu Đồng hiện tại quá mất cẩn trương. Tiếng thân căn bản như vậy mà anh cũng quên mất, quanh quẩn trong đầu chỉ có tiếng khóc đầy ủy khuất của Văn Mân lúc nãy. Tôi đây gạt cậu làm cái gì? Cậu cố gắng nghĩ lại mà xem, mọi người đều như vậy. Sau khi về nhà, nhớ ăn ủi vợ cậu cho thật tốt, để cô ấy an tâm. Ngàn vạn lần đừng giống như hiện tại, nếu vợ cậu mà thấy cậu khẩn trương như vậy, không chừng cô ấy càng sợ hãi hơn thôi. Ừ, tôi hiểu, tôi sẽ làm như vậy. Dọc theo đường đi, tài xế lái xe có lòng nhiệt tình chỉ bảo, giáo sư Tiếu của chúng ta cuối cùng cũng không khẩn trương như lúc đầu nữa. Nói đi nói lại, đây vẫn là lần đầu tiên giáo sư Tiếu có biểu hiện khiêm nhường, lắng nghe người khác giải dỗ như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.